Dịch Đại Thúc và Trần Đại Thúc, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Min chỉ số IQ của Trần Lôi Lôi cao hơn những người khác, cô nhanh chóng hiểu được lo âu bất an của bố đến từ đâu. Để trấn an bố, cô quyết định có thái độ trung lập với mọi thứ ngoại trừ Trần Cố và việc học, vừa không quá mức để ý, cũng không hoàn toàn không chạm vào. Cứ như vậy thời gian dài, cô từ từ phát triển tính cách như bây giờ. Lý do hôm nay cô nói ra bí mật của bố là vì Trần Lôi Lôi muốn anh đối diện với chính trái tim mình, cô phải cho bố biết cho dù cả thế giới không thể dung thứ được cho anh thì cô vẫn luôn yêu anh. Lão Trần bị con gái làm cho cảm động, nước mắt rối tinh rối mù. Trần Lôi Lôi vốn định an ủi thêm vài câu, nhưng nhìn thấy nước mũi chảy dài trên cằm mà ghét bỏ đẩy ra. Để tiết kiệm chút nước ở nhà, Trần Lôi Lôi lại khui ra chuyện khác. Bố và thầy Dịch là con cố ý để hai người quen nhau. Lão Trần, có thể là một thói quen mà Trần Lôi Lôi phát triển từ bố cô, trong thời gian thực tập cô cũng thích quan sát mọi người, sau đó vô tình phát hiện ra xu hướng giới tính của Dịch Lãng. Chỉ là Trần Lôi Lôi không biết đời tư của lão Dịch, cô chỉ chấm điểm ở ba khía cạnh, ngoại hình, tuổi tác và công việc, sau khi xác nhận lão Dịch chưa có bạn trai hay bạn gái, cô quyết định mai mối cho bố mình và thầy Dịch. Sau đó là những gì chúng ta đã thấy, lão Trần cho rằng lão Dịch muốn lừa hôn nên cố ý tiếp cận. Nhưng không ngờ lại phát sinh phản ứng khác. Trần Lôi Lôi rất hài lòng với những chuyện mình đã làm, nhưng cô không hài lòng với lời lão Dịch nói trước đó, bất bình nói với bố. Ông nói hai người chỉ là bạn bè, hai người ăn cùng ngủ cùng lâu như vậy rồi mà vẫn chỉ là bạn bè. Lão Trần kinh ngạc, con biết chúng ta cùng ăn cùng ngủ, con có vào phòng ngủ xem, Trần Lôi Lôi nói. Không có dấu vết người ngủ trong phòng khách, thầy sao có thể để bố ngủ sofa phải không? Lão Trần không còn gì để nói, giơ ngón tay cái lên với con gái. Sau này đừng có tùy tiện nhìn nhà người khác, Trần Lôi Lôi bĩu môi hỏi. Vậy hai người phải làm sao đây? Lão Trần vẫn không rõ vấn đề giữa mình và người kia, anh nhìn con gái, suy nghĩ xong lại kể cho cô nghe chuyện gần đây. Trần Lôi Lôi nhíu mày lắng nghe, rồi ngạc nhiên hỏi. Hai người lâu như vậy rồi mà còn chưa xxx. Lão Trần sững sờ, con sao lại, sao? Con là người lớn rồi. Trần Lôi Lôi nói, thảo nào trong phòng không thấy bao cao su với bôi trơn đâu, ra là hai người chưa làm gì. Hai má lão Trần hơi đỏ lên, muốn con gái đừng nói nữa, nhưng Trần Lôi Lôi hiển nhiên còn chưa nói xong, cô nói. Đừng nói là nam nữ còn phải có tình cảm mãnh liệt mới đến được với nhau, nếu hấp dẫn cơ thể căn bản nhất hai người còn không có thì sao có thể sống với nhau cả đời. Lão Trần nuốt nước miếng rồi thì thầm gì đó vào tai con gái. Trần Lôi Lôi sửng sốt, sau đó lao vào phòng ngủ lấy iPad ra dưới ánh mắt kinh ngạc của bố. Trần Lôi Lôi nhập mật khẩu vào xem rồi lắc đầu. Còn tưởng bố không để ý đến con, hóa ra là trốn trong phòng xem loại phim này. Nhưng loại phim này có ích lợi gì, dù là một hay không thì mấy cái này không có dạy cho đâu. Vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra gửi cho bố hai đoạn video. Đây là video phổ cập khoa học chuyên môn, cảm giác có thể ít hơn 90. Nhưng hiệu quả giáo dục khá tốt. Sẽ hữu ích với bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Trần ngây ngốc bấm vào đoạn video con gái gửi cho. Sau khi nhìn thấy người tạo ra đoạn video, anh ngẩng đầu hỏi. Ai làm cái này? Con, Trần Lôi Lôi nói. Sao vậy? Lão Trần lắc đầu. Không, không có gì. Trần Lôi Lôi không nghi ngờ gì. Cô vươn tay vỗ vai bố mình rồi động viên. Cố lên, tin tưởng mình sẽ thành công. Lão Trần, cảm ơn. Tác giả, Trần Lôi Lôi, chậc, chuyện này còn phải dạy sao? Cách chương.